Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, mở ra phong ma ba. Uông Minh đêm nay tăng ca. 8 giờ tối, điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên đến. Hắn lúc này mới nhớ tới, nên đổi mới rồi. Đường Xương đem tồn cảo giao cho Lý Hạo Nam sau, Lý Hạo Nam liền mỗi ngày cố định ở 8 giờ tối đổi mới. Sách mê nhóm cũng là nhớ kỹ điểm này. Nhìn một chút đầy bàn tư liệu, Uông Minh thở dài. Đêm nay phỏng chừng muốn suốt đêm. Ngẫm lại liền đau đầu. Quên đi, không muốn những thứ này phiền lòng sự. Mỗi ngày đuổi càng đã thành Uông Minh quen thuộc và vui sướng. Nhìn một chút đồng dạng ở tăng ca vài tên đồng sự. Uông Minh đứng dậy pha một bình cà phê. Đem mọi người cũng gọi đến. Nghỉ ngơi thả lỏng dưới. Này vài tên đồng sự hai nam một nữ. Là hắn hạng mục này tổ thành viên. Bộ trưởng, người đang nhìn cái gì tiểu thuyết? Nói chuyện chính là duy nhất một cái nữ hài. Gọi Doãn Thanh Thanh. Năm ngoái mới tốt nghiệp đại học. Là cái 8 phân mỹ nữ. Ở trong công ty truy cầu rất nhiều người. Uông Minh nghi hoặc mà nhìn về phía Doãn Thanh Thanh. Nữ hài lúc này mới cảm thấy có chút đường đột. Nàng mặc dù là Uông Minh hạng mục tổ. Nhưng là cùng hắn cũng không quen. Một tháng trước mới từ những ngành khác điều lại đây. Uông Minh gặp Doãn Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Cười nói. Đúng vậy. Mỗi ngày đuổi càng. Làm sao? Người cũng nhìn sao? Gặp thủ trưởng hòa ái. Doãn Thanh Thanh yên tâm bên trong gánh nặng. Nói rằng. Ta thích xem. Chấm ngoặc kép. Uông Minh vừa cùng mọi người trò chuyện. Vừa quét ra trang sách. Quả nhiên. Chương tiết mới rất đúng giờ đổi mới. Nhưng để hắn kinh hỉ không phải cái này. Mà là treo ở website trên 4 tấm kia che kín tranh minh họa. Dĩ nhiên mở ra một tấm. Hắn mở ra tranh minh họa. Phong ma ba. Theo đổi mới. Nội dung vở kịch từ triển khai. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều độc giả. Mọi người trừ bỏ thảo luận nội dung vở kịch ở ngoài. Yêu thích nhất chính là suy đoán này 4 tấm tranh minh họa đến cùng lúc nào mở ra. Ban đầu mọi người suy đoán có phải là ở trong nhân vật xuất hiện mới sẽ mở ra. Thế nhưng nhân vật chính Vương Triều cùng Đường Tử Trần mở đầu liền xuất hiện. Hai người bọn họ tranh minh họa nhưng thủy chung che kín. Sau đó mọi người liền suy đoán có phải là muốn đạt đến điều kiện gì mới có thể mở ra. Thậm chí có người suy đoán hay là điểm kích xuất đến bao nhiêu. Đề cử đếm tới bao nhiêu. Thu gom đạt đến bao nhiêu sau. Mới sẽ mở ra công bố. Nhưng mà tác giả Thủy Chung không nói tiếng nào. Đúng không, đoạn thỉnh nguyện độc giả hoàn toàn không để ý tới. Vậy không phải phàm nhân người. Hẳn là ra sao đây. Chỉ thấy tranh minh họa trên biểu hiện chính là một gian âm u nhỏ hẹp gian phòng. Một cái ga bóng đèn lảo đảo treo ở trên trần nhà. Xua tan dưới đèn một vùng tăm tối. Cũng làm cho Uông Minh thấy rõ đây là một cái ra sao vị trí. Dĩ nhiên là nhà tù. Ở trong phòng giam này. Đứng một vị đỉnh thiên lập địa đại hán. Tóc của người này có dài khoảng nửa thước. Đen sẫm đông đúc. Không có nửa điểm hoa râm. Giờ khắc này. Hắn bộ phận tóc đứng thẳng. Thật giống bị điện giật đồng dạng. Một phần khác tóc tắc nhu thuận hạ xuống. Mặc dù là trạng thái tĩnh. Thế nhưng Uông Minh trong đầu phảng phất nhìn thấy. Theo người này hô hấp. Tóc dài một lúc đứng thẳng. Một lúc nằm sấp xuống khủng bố cảnh tượng. Nổi giận đùng đùng. Là khít khao nhất khắc họa. Trên mặt của người này da rẻ rất tốt. Một bộ người trung niên dáng dấp. Chính là trên cằm tròm râu cùng tóc thật dài. Để hắn có vẻ già rồi chút. Hắn râu mép rất lớn rất thô. Rơi quay hàm trên toàn bộ đều là. Hơn nữa từng chiếc thật giống lợi kiếm trường mâu. Trên mặt hắn không hề tâm tình. Con mắt nhắm, lại như là ở ngủ. Đây là hắn tự nhiên nhất trạng thái. Nhưng cũng hung thái lộ. Hấp dẫn nhất nhãn cầu lại còn không phải những này. Mà là hai tay hắn hai chân trên to lớn sắt thép xiềng xích. Xiềng xích vòng sắt hữu kê trứng thô to như vậy. Xiềng xích bị hắn tượng dây dài đồng dạng quay quanh ở trên người. Đại khái dài 3-4 mét. Hai tay hắn trên xiềng xích lên một cái đại khóa sắt. Vuông vức, có tới một đứa bé đầu to nhỏ, trên chân xiềng xích cũng đồng dạng, chỉ là còn kéo hai cái bóng rổ lớn bằng môn đầy tạ. Một thân này phụ trọng, sợ có 200-300 cân, mà bó ở trên người người này, lại khiến người ta cảm thấy so với tơ lụa còn ung dung. To lớn xiềng xích xích sắt, râu ria rậm rạp như kiếm mâu, tóc đứng thẳng, người này đứng ở trong phòng giam, quy hình lưng hạc, lỗ tai đại mà rủ xuống, hai tay dài cùng đại, tất cả, đều biểu hiện trên người người này ẩn chứa một cỗ cực kỳ cổ xưa thần bí. Sức mạnh kinh thiên động địa. Uông Minh quan sát tỉ mỉ bức này tranh minh họa, không muốn bỏ qua một tia tình tiết, từ từ ở trong đầu phác họa ra phong ma ba toàn cảnh. Cái này còn không ra trận, nhưng khẳng định là nhân vật trọng yếu ra hòa. Chỉ nhìn trạng thái tĩnh đồ cũng đã cảm giác uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Này vẫn chưa xong, điểm kích tranh minh họa sau, cho thấy một đoạn văn tự. Dĩ nhiên là có quan hệ trong sách đoạn ngắn. Văn tự giọng điệu là một người ở làm giới thiệu. Thế nhưng cụ thể ai hướng ai giới thiệu không biết được. Chỉ thấy trong sách là như vậy viết. Người này năm đó đập quá núi Võ Đang, Thiếu Lâm Tự, núi Thanh Thành, núi Nga Mi, Ngũ Đài Sơn. Sau đó liền bị tóm lên đến phán vô hạn, vẫn nhốt tại HB một chỗ bí mật trong ngục giam. Từ hơn 20 tuổi nhốt vào hiện tại hơn 50 tuổi. Võ công của người này không chỗ không tinh, không chỗ sẽ không. Mỗi một môn quyền thuật đều có thể tùy ý rơi. Ta cũng không biết hắn cụ thể luyện chính là cái gì quyền. Còn lai lịch, đều ở 20 năm trước ngục giam tu sửa thời điểm di thất rơi mất. Hiện tại cũng không ai biết hắn gọi gì. Ngược lại bên trong ngục giam người đều gọi hắn lão gia tử. Hắn ở trong lao vẫn là lão gia thức. Nhân vật, tháng ngày quá rất thoải mái. Năm đó khi hắn đi vào đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bây giờ ở trong lao 30 năm, công phu đâu chỉ cao vài lần. Cao thủ cô quạnh đại khái chính là hắn như vậy. Ta hết lần này tới lần khác xin hắn đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn. Mấy tháng trước, sư phụ của ta đến rồi một chuyến, bái phỏng người này. Sư phụ nói công phu của người này đã không ở năm đó người Nhật Bản trong miệng bất bại chiến thần Lý Thư Văn bên dưới. Sư phụ của ta cũng không nghĩ ra quốc nội võ thuật gia lại có nhân vật như vậy. Nếu là người này có thể đi ra lời nói, vậy thì có đến đẹp đẽ rồi. Theo từng chữ nhìn sang, Uông Minh toàn thân tượng bị điện giật đồng dạng tê dại. Võ công không chỗ không tinh, không chỗ sẽ không. Đánh đập quá Võ Đang Thiếu Lâm, chiến thần Lý Thư Văn giống như nhân vật, một cái ngạo khí cửu trọng thiên giống như nhân vật dần dần đầy đặn lên, còn như là ma thần ẩn núp ở bí ẩn trong lao ngục. Này vẫn chưa xong, trong sách còn có một đoạn miêu tả, Uông Minh chỉ liếc mắt nhìn, liền cả người chấn động, chỉ thấy trong sách viết, trong chớp mắt, người này mở mắt ra, đột nhiên phát ra một trận to lớn cười lớn. Tiếng cười từ yết hầu dây thanh rung động đi ra, lại ở cái này hơn 20 mét vuông bên trong ngục giam thổi lên một trận gió nhỏ. Vách tường đều chấn động đến mức vang lên ong ong. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, phong ma ba trên người quấn quanh đại xích sắt đột nhiên bị quăng lên, thật giống một cây đại thiết thương, tàn nhẫn mà va chạm vương triều yết hầu cùng đầu. Cùng lúc đó, phong ma ba thân thể đã từ trên giường đột nhiên đạp thân lên. Chỉ một cái di lóe, thật giống như một ngọn núi lớn mang theo một cỗ làm người nghẹt thở gió mạnh bão táp. Hướng vương triều cả người đánh tới. Này vừa động thủ nhanh chóng, động tác chi mãnh, lại như trời long đất lở. Thiên quân vạn mã đồng thời giết tới. Bất luận người nào, bất luận cái gì vật, phảng phất đều là châu chấu đá xe. Không đỡ nổi một đòn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.